Tà Thiếu Dược Vương, chương 760, sao không phi thăng, góc truyện audio.com, không gian mênh mông, ở sâu trong vũ trụ, nơi này là một mảnh thiên thạch rộng lớn, không gian dao động dữ dội còn tạo thành những lỗ đen nhỏ, trạng thái như thế, ngay cả pháp thần cảnh đến đây cũng phải gặp nguy hiểm. Nhưng mà lúc này lại có rất nhiều người chạy đến, dẫn đầu chính là Thiên Châu nắm giữ tiên khí cùng với các giáo chủ đại giáo vô thượng vận dụng pháp bảo trấn giáo. Kho báu tiên giới không phải bí mật gì, lúc trước đặt ở chỗ này, từng xảy ra trận chiến đặc biệt làm cho pháp thần cảnh đi tới cũng gặp nguy hiểm. Hiện tại tiên giới tách ra, giới tu luyện xuống dốc chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, pháp thần cảnh đỉnh phong cũng không dám đến gần chỗ này. Dù biết nơi này là kho báu tiên giới, nhưng đều biết cần có các đại giáo vô thượng hợp sức cho nên đại giáo vô thượng biết rõ trong này có bảo tàng, nhưng lại không thể đụng tới. Tựa như nhìn cả một núi vàng, nhưng lại không được khai thác, hiện tại cuối cùng đã có thể được đào núi vàng này. Xung quanh có 7 vị trí, chia ra cần người có huyết mạch đại giáo vô thượng chiếm giữ, sau đó vòng ngoài có 108 hành tinh, mỗi một hành tinh cần 2 pháp thần cảnh điều động, hình thành trận pháp phối hợp với 7 người chúng ta. Đan Tuyền bí mật nghiên cứu nhiều năm qua, ngay cả huyết mạch của các đại giáo vô thượng mà hắn cũng chuẩn bị xong, tự nhiên không thiếu những chuyện khác. Lúc này, bọn họ liên thủ, nhanh chóng bố trí người đi làm việc. Nói thật trong tàn hồn ta cũng có người từng muốn đánh chủ ý tới kho báu tiên giới, một mặt là không gánh nổi tiên giới trừng phạt, mặt khác là có lòng nhưng không sức. Dù chuẩn bị ổn thỏa, bảo vệ an toàn không gian xung quanh, bảo vệ 7 chỗ thúc đẩy trận pháp, có 2 pháp thần cảnh thúc đẩy trận pháp trên 108 hành tinh xung quanh, chỉnh thể cần gần 300 pháp thần cảnh mới làm được. Nếu như phân tán ra 7 đại giáo vô thượng cũng vẫn không phải chuyện nhẹ nhàng, một đại giáo vô thượng dù dốc hết lực lượng gom lại cũng không có nhiều pháp thần cảnh như thế. Các ngươi lại dám nghĩ tới, rốt cuộc khi đó các ngươi nghĩ cái gì? Đan Tuyền bố trí, mọi người vội vào chỗ trong khi các pháp thần cảnh khác chia ra bay về các hành tinh, Hoa Cảnh lại khó hiểu liên lạc Đan Tuyền. Hoa Cảnh hỏi rất thẳng, cũng dứt khoát hơn nữa chuyện đến giờ, hắn tin Đan Tuyền sẽ không cần phải che giấu chuyện như vậy. Đan Tuyền nghe hỏi, trầm ngâm một lúc, thật ra chưa chắc là các người không nghĩ tới, muốn tập hợp đủ 300 pháp thần cảnh thì chưa chắc khó gì, xem chừng là các người bị chú ý quá chặt cho nên đều nghĩ tới ở trên đại lục không có cân nhắc tới không gian. Trong không gian dù mạnh nhất chỉ là thái cực cảnh, nhưng không gian bao la từ sau khi tiên giới cắt đứt con đường phi thăng từ những hành tinh, các hành tinh đó liền không cách nào phi thăng đến đại thế giới, có không ít người cả đời khó đột phá. Nhưng có thể đạt đến thái cực cảnh trong hoàn cảnh cằn cỗi như thế, gần như toàn là thiêu kiều, chỉ cần cho bọn họ một chút công pháp và linh khí, sẽ có thể lập tức đột phá. Không cần nói nhiều hơn, Hoa Cảnh liền hiểu được ý của Đan Tuyền, thì ra thế, như vậy cũng là cách hay. Không thể không nói, biện pháp này quả thật rất tốt, đan tiên giáo không thiếu nhất là đan dược, tùy tiện ném ra một chút đan dược là có thể khiến người ta gia nhập, chỉ cần chậm chậm tập trung. Đột nhiên, trong lòng Hoa Cảnh co rút. Hắc, Hoa Cảnh cười nói, xem ra, lực lượng tích lũy của góc truyện audio.com, đan tiên giáo chỉ sợ đã vượt xa các đại giáo chúng ta rồi chứ gì. Đủ nhiều người, nhưng chỉ là chuẩn bị cho chuyện này, lại không có bao nhiêu sức chiến đấu, toàn bộ cộng lại cũng không làm gì được cận vệ đội của Nhậm Kiệt. Khẳng định tàn hồn cũng có bài tẩy riêng, nhưng mà chỉ sợ lần này người Nhậm ra biểu hiện đủ làm cả đời ngươi khó quên được. Nhắc đến cận vệ đội của Nhậm Kiệt, Đan Tuyền liền nhớ lại sự đáng sợ khi cận vệ đội bảo vệ đan diệu, lúc đó tổn thất bao nhiêu người thọc sâu vào, thậm chí pháp thần cảnh tự bạo mà bọn họ cũng có thể nháy mắt dịch chuyển cùng ngăn cản, biến hóa khủng bố quả thật hoàn toàn dọa hắn. Nghe vậy, Hoa Cảnh cũng không lời chống đỡ được, bởi vì tình hình thật là vậy. Cổ Tiểu Bảo, Hải Thanh Vân, Nhậm Tinh cùng những người phía dưới, mỗi người đều khủng bố vượt xa tưởng tượng. Lúc này, Hoa Cảnh đột nhiên cảm giác đồng mệnh tương liên với Đan Tuyền, vốn muốn thăm dò xem Đan Tuyền còn có tính toán khác âm mưu gì nữa hay không, nhưng lúc này hắn thật sự cảm nhận được Đan Tuyền làm vậy cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ôi, Hoa Cảnh than khổ, không thể ngờ tới, một cái gia tộc nhỏ ở thế tục mà trước kia hoàn toàn không cần để ý, giờ lại khủng bố đến vậy. Bây giờ mọi người đều có tính toán riêng, ta xem chúng ta nên đoàn kết lại, mặc kệ là đối nội hay đối ngoại đều phải làm tốt, ngươi nói sao? Hoa Cảnh vừa nói thế, Đan Tuyền liền hiểu được là sao. Đối nội tự nhiên là nhắm vào 3 đại giáo vô thượng khác, nhất là Lý Vạn Pháp, Thanh Long, đối ngoại tự nhiên là Nhậm Kiệt. Được rồi, liên thủ cùng vượt qua khó khăn này, giành lấy lợi ích lớn nhất. Đan Tuyền cũng không do dự, nói thẳng ra mọi thứ. Hai người nhanh chóng đạt được hiệp nghị cùng nhận thức chung, hiện tại mọi thứ đã chuẩn bị xong, lập tức dùng huyết mạch thúc đẩy trận pháp, ở giữa khu vực bọn họ, một đoàn huyết quang ầm ầm lóe ra. rất nhiều pháp thần cảnh xung quanh ở những vị trí khác nhau thúc đẩy lực lượng bên trong hành tinh ầm ầm tạo thành trận đồ khổng lồ. Oanh, đại trận tụ tập lực lượng khổng lồ, vô số lực lượng đặc thù phun trào, vận chuyển tạo thành dao động lực lượng hoàn mỹ. Theo những biến hóa này, ở giữa đám người Thiên Châu, Đan Tuyền, một cánh cửa tuôn trào tiên khí dần dần xuất hiện. Tựa như sinh ra từ hư không, chậm rãi trào ra, mênh mông to lớn vô biên. Bọn họ thúc đẩy lực lượng, cánh cửa lớn dần mở ra, dao động không gian xuất hiện, có thể cảm thụ được bên trong cũng là một cái thế giới khác. Tuy rằng không phải xuyên qua đại thế giới, nhưng cũng vượt qua tiểu thế giới do Tiên Vương luyện chế. Thế giới như vậy đã rất gần đại thế giới của Cổ Thần Vương, tuy rằng không phải tồn tại độc lập như đại thế giới Táng Tiên, nhưng cũng rất gần một thế giới hoàn chỉnh. Vù vù, khi cảm nhận được bên trong an toàn, tiếp theo đám người Thiên Châu, Đan Tuyền, Hoa Cảnh, Lý Vạn Pháp, Thanh Long đều chạy vào, bọn họ chỉ có thể dẫn theo một chút tâm phúc. Bởi vì phải mở ra kho báu tiên giới, cần tới 300 pháp thần cảnh, với nội tình của năm đại giáo vô thượng bọn họ có thể miễn cưỡng điều động nhiều pháp thần cảnh như thế, nhưng cũng không thừa bao nhiêu người. Cũng may, chỗ này tạm thời không cần người khác đi vào, hơn nữa cánh cửa kho báu tiên giới chậm chậm mở ra còn cần bọn họ duy trì trận pháp vận hành. Tiên khí, trong này tràn đầy tiên. Góc truyện audio.com, khí, trời ạ, tiên khí thật là nồng nặc còn hơn cả linh khí ngưng tụ trong giáo, đây. Trong này thật to lớn, không đúng, trên bầu trời có cái gì, trời ạ, đó là công pháp tộc huyền vũ của yêu thần giáo chúng ta đã thất truyền. Thật sự, còn có phương pháp luyện chế tiên đan của đan tiên giáo chúng ta, còn có phương pháp khống chế ngọn lửa, bên này còn có. Vừa vào trong, đám người Hoa Cảnh, Đan Tuyền đều ngây người, bởi vì trong này toàn là tiên khí dày đặc. Tuy rằng chỗ này chỉ lớn vạn dặm, sau đó đằng xa xa xuất hiện một cánh cửa lớn, rõ ràng là cần phải mở ra mới được, mấu chốt là trong không trung có treo những ngọc giản đặc biệt. Trên những ngọc giản này đều ghi rõ phương pháp tu luyện trên pháp thần cảnh của bảy đại giáo vô thượng ở thời kỳ hùng mạnh trước kia, có cái là luyện đan, có cái giết chóc, có cái luyện khí, tóm lại liên quan vô số mặt, vô số công pháp bay trên trời được bao phủ trong ánh sáng đặc thù. Sau đó có người muốn đi lấy xuống, lại phát hiện không đụng tới được, sau đó Đan Tuyền nghiên cứu sâu xa liền thử dùng huyết mạch thế mới phát hiện mở ra được thứ bên trong, những người khác cũng mừng rỡ. Nhưng chỉ có Thiên Châu vẫn luôn đứng yên, đợi người những giáo khác thu nhặt xong công pháp mới phát hiện Thiên Châu vẫn đứng đó không động dậy. Khụ, này, Thiên Châu giáo chủ, dù là ở trong kho báu tiên giới, những thứ này thuộc kiếm tiên giáo sẽ không có người tranh giành, nhưng nên thu lại sớm thì hơn. Hơn nữa tiếp theo chúng ta sẽ nghĩ cách đi vào bên trong, ngài xem. Hiện tại Đan Tuyền nóng vội muốn vào tầng thứ hai, những thứ ở tầng một đã rất kinh người, không gian này có rất nhiều tiên khí còn có thể mang công pháp ra ngoài, có những thứ này, tin rằng thực lực các giáo bọn họ sẽ tăng mạnh. Oanh, Thiên Châu không lên tiếng, nhưng khi Đan Tuyền muốn nói lần nữa, đột nhiên một cỗ lực lượng bành trướng trên người Thiên Châu, xông thẳng lên trời, vô số tiên khí ầm ầm đổ vào, nháy mắt tiên khí trong người Thiên Châu cũng như tỉnh lại, điên cuồng hấp thu tiên khí xung quanh. Vì thế tiên khí dung hợp với lực lượng Thiên Châu, nháy mắt cùng thăng cấp. A, đây là, thiên tiên, Đan Tuyền hoảng sợ, lập tức lùi lại mấy chục dặm, trợn mắt cứng lưỡi nhìn Thiên Châu đột nhiên thăng cấp thiên tiên, không thể tin nổi những gì mình thấy. Tiếp theo, thần kiếp phủ xuống, có thể cảm nhận được lực thần hồn của Thiên Châu bị thần kiếp rèn luyện, sinh ra dao động dữ dội, trong dao động dữ dội dần sinh ra tiên khí hùng hồn. Sau đó, quanh người nàng, từng luồng lực lượng đặc thù kiếm khí đặc thù, dần dung hợp làm một. Oanh, khi nàng chuyển hóa thành lực tiên hồn, tiên kiếm cũng thăng cấp. Tiên kiếm của nàng bị tổn hại áp chế, thu được tiên khí liền hoàn toàn dung hợp với chủ nhân, Thiên Châu thăng cấp cũng được chỗ tốt lớn, cũng liền thăng cấp theo. Hai bên hỗ trợ cho nhau, cộng thêm trên người Thiên Châu cũng có chí bảo, dần dần dung nhập vào người nàng, cộng thêm tiên khí xung quanh, làm nàng vọt lên đến thiên tiên, vẫn tăng vọt đến thiên tiên hậu kỳ mới ngừng lại. Cộng thêm tiên khí hỗ trợ, hiện tại uy thế của Thiên Châu chưa chắc kém hơn kim tiên bao nhiêu. Chuyện gì thế này, nàng ta đột phá kim tiên, sao không phi thăng? Sao lại như thế, sao còn không phi thăng? Hơn nữa cô ta một hơi đột phá thiên tiên còn tăng lên nhiều như thế, không biết hiện tại đã đến cỡ nào, nhưng như vậy cũng khó tin quá đi. Góc truyện audio.com, chứ, trước kia luôn nói Thiên Châu kiếm tiên giáo là người tuổi trẻ lợi hại nhất đại giáo vô thượng từ xưa đến nay, những người đại giáo vô thượng khác đều âm thầm không phục. Tuy rằng hiện tại nàng rất lợi hại, nhưng nếu nói xưa này thì có phần hơi quá. Nhưng bây giờ các giáo chủ đại giáo vô thượng đều ngây người, điều này cũng quá. Quá kinh người đi chứ. Bỗng nhiên cuối cùng Thiên Châu lên tiếng. Bảo bối chân chính ở tầng 1 kho báu tiên giới không phải những công pháp này, cũng không phải tiên khí, mà là nơi này có cấm chế đặc thù, có thể làm người ta đột phá mà không phi thăng. Như vậy thì chỉ cần ngươi có khả năng, sẽ có được lực lượng thiên tiên, thậm chí càng mạnh hơn để tung hoành giới tu luyện. Đây, mới là bảo vật chân chính ở tầng 1 kho báu tiên giới. Cách chương.